Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Tam Sắc Hỏa Liên. 4/10 cầu bài mua. Bụi Lão Chấn Lai, Thái Hư Thần Vương một chỉ điểm ra sau đó. Hắn xem như người trong cuộc có thể rõ ràng cảm nhận được. Diệp Phạm cùng Tiêu Viêm ý niệm lực phảng phất lấy được một cái trên phạm vi lớn thăng hoa. Mặc dù lượng cũng không có biến, nhưng là chất lại là không thể so sánh nổi, mà còn thao túng càng thêm muốn gì được nấy. Từ hai người trong đôi mắt trong ngượng ngùng hắn có thể nhìn ra. Lâm Vô Đạo truyền thụ cho hai người riêng phần mình một bộ tâm pháp. Hai người còn không có hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể lại có như thế rõ rệt hiệu quả. Cái này nên là kinh khủng bực nào tâm pháp a? Tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc linh hồn tu luyện pháp. Bụi Lão hâm mộ, hắn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Vừa mới Lâm Vô Đạo quan sát một chút hắn vận chuyển thủ pháp khống chế lửa. Chỉ nhìn một chút, liền rời đi ánh mắt. Nhưng là hắn lại cảm giác mình thủ pháp khống chế lửa ở đó một đạo ánh mắt bên trong không có chút nào che đậy. Chẳng lẽ Thái Hư Thần Vương liền từ này vừa mới trong khi liếc mắt diễn sinh ra một bộ toàn bộ mới hệ thống tu luyện? Cái này còn là người sao? Cái này ý nghĩ chợt lóe lên, hắn liền bị lôi không được. Cái này Thái Hư Thần Vương thật là một cái yêu nghiệt. Tam Sắc Hỏa Liên không ngừng 543 thành hình, hai người thủ pháp khống chế lửa không ngừng tăng lên, ba người tam hỏa trong mơ hồ đã tạo thành thế chân vạc. Xoát, Tam Sắc Hỏa Liên thành hình, không gian nhộn nhạo lên gợn sóng, có thể ngửi được trong đó kinh khủng kia đến cực điểm uy năng hướng ta công kích tới. Diệp Phạm cùng Tiêu Viêm trần chờ chốc lát, nghĩ tới Lâm Vô Đạo này thực lực kinh khủng, cũng liền không có cố kỵ. Tam Sắc Hỏa Liên phá không đi, phảng phất giống như xé rách bầu trời. Tinh thiết chế tạo diễn võ trường phảng phất bị lớn lên đao cắt ra, phát ra tiếng leng keng thanh âm, phảng phất cây vạn tuế ra hoa, vô cùng đáng sợ. Nóng bỏng nhiệt độ bao phủ Thái Hư Thánh Địa, rất nhiều người đều cảm nhận được cỗ này nóng bỏng nhiệt độ. Lâm Thương Úc ổn định bọn họ, loại công kích này là thần vương đệ tử phát ra, chỉ sợ có thể đối thánh nhân tạo thành tổn thương kinh khủng. Hỏa liên hướng Lâm Vô Đạo bao phủ đi, liên biện trong lúc triển khai, hủy diệt tính lực lượng không ngừng từ trong đó tản mạn khắp nơi. Vô cùng dữ tợn đáng sợ, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Hỏa liên nở rộ, ánh lửa ngàn vạn điều, kinh khủng ba loại hỏa diễm phảng phất hóa thành ba cái nộ long. Xoay đan chéo, cường quang hừng hực, diễn võ trường từng khúc tan vỡ, Lâm Vô Đạo bị nuốt diệt trong đó. Ánh lửa còn muốn lan tràn, thanh thế to lớn, thanh âm đinh tai nhức óc, một mảnh thao thiên hỏa biển bao phủ mà ra, lít nhà lít nhít khiến người tê cả da đầu, kinh khủng tiếng nổ mạnh ở trong đó liên tục vang dội. Có thể ngay lúc này, một đạo ánh mắt đâm xuyên biển lửa, phảng phất đem một bức họa cuốn xé rách, xẹt xẹt biển lửa bị ánh mắt một phân thành hai, lộ ra trong đó kinh thiên vĩ địa Lâm Vô Đạo. Một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng từ Lâm Vô Đạo trên thân hiển lộ ra. Lực lượng nhộn nhạo, kinh khủng kia vô cùng biển lửa liền phảng phất chuột thấy mèo một dạng. Lực lượng nhộn nhạo, bắt trước như sóng nước gợn sóng. Biển lửa tan vỡ, kinh khủng hỏa diễm từ không ngừng tan vỡ bên trong dập tắt. Chói lọi vô cùng, phảng phất ngâm nước tan vỡ. Ba người líu lưỡi, hơi hơi giật mình, cái này hỏa diễm lại bị Lâm Vô Đạo dễ dàng như thế dập tắt. Bất quá toàn bộ diễn võ trường đã hoàn toàn thay đổi, tinh thiết thậm chí đã bắt đầu hòa tan, biến hình. Nhất là hỏa liên trải qua địa phương, bị vạch ra một cái nhìn thấy mà giật mình thiết câu. Cái này đủ để chứng minh vừa mới này một tôn hỏa liên kinh khủng. Sen có thể gánh chịu BDEC, vạn vật. Mặc dù ba loại hỏa diễm cường đại vô cùng, nhưng là cũng có thể sen gánh chịu, bạo phát ra tới uy lực có thể thấy được lốm đốm. Diệp Phạm khen, Tiêu Viêm gật đầu đồng ý, có thể chảm vương giả đỉnh phong, tổn thương phổ thông thánh nhân. Lâm Vô Đạo đánh giá, tiên đài đệ tam nấc thang, tiên ba chảm đạo, bị xưng là vương giả, tiên đài đệ tứ nấc thang, liền là thánh nhân. Diệp Phạm càng thêm kinh ngạc, có thể tổn thương thánh nhân. Thánh nhân gì sự khủng bố, một sợi tóc đều có thể chảm diệt cường giả. Bản thân người sư đệ này quả nhiên đáng sợ, vậy mà có thể sáng tạo ra như thế nghịch thiên chiêu số. Bản thân ngày sau dùng đấu chiến thánh pháp cũng có thể biến hóa ra cái này Phật nộ hỏa liên. Đến lúc lại là một đại sát khí. Tiêu Viêm mặc dù không biết thánh nhân là cái gì cấp bậc tồn tại, nhưng là hắn lại biết, Phật nộ hỏa liên có thể mạnh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Phạm hỏa diễm kinh khủng, mà còn ba người hợp lực, Diệp Phạm thực lực mạnh mẽ làm chủ đạo. Nếu như không có Diệp Phạm, thế tất không có mạnh mẽ như vậy uy năng. Tỷ thí sắp tới lúc rồi, các đại thánh địa sẽ không ngồi chờ chết, nhìn xem các ngươi tàn sát bọn họ đệ tử, cho nên đến lúc có thể sẽ xuất hiện đại thánh binh, thậm chí là đế binh. Diệp Phạm cùng Tiêu Viêm nghiêm nghị, chiêu này xác thực mạnh, thế nhưng là sử dụng ra tới vẫn là quá chậm. Lâm Vô Đạo cười, ta tin tưởng các ngươi sẽ có phương pháp, ngươi đến lúc đừng xuất thủ. Hai người thúc dục hỏa liên, tốc độ sẽ tăng tốc, một hồi hai người các ngươi nhiều tìm hiểu tâm pháp kia liền tốt. Bụi lão gật đầu, Lâm Vô Đạo là đối hắn nói, dù sao là thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, hắn cũng liền không quá nhiều can dự. Diệp Phạm cùng Tiêu Viêm đối mặt một cái, đều là nhìn ra chờ mong. Diệp Phạm cho Tiêu Viêm nhíu lại thất thải hỏa diễm, khiến hắn luyện hóa. Tiêu Viêm có kỳ lạ công pháp, đối hỏa diễm rất có một đạo. Cái này hỏa diễm đối Tiêu Viêm có rất tác dụng lớn chỗ, mà còn cũng có thể đền bù Tiêu Viêm thực lực không đủ nhược điểm. Tăng tốc hai người hỏa diễm dung hợp, đại sát tứ phương. Diệp Phạm chờ mong trà sát đại thủ, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.